Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin vui lần lượt truyền về kinh thành, đúng vào thời điểm tinh thần toàn dân đang sôi sục nhất. Bệ hạ đẩy ta ra, nói với các đại thần rằng, tất cả những mưu kế cho trận chiến lần này đều do ta bày ra, quả nhiên là chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi dưỡng, đúng là thiếu đức đến mức bốc khói. Trong Thái Cực Điển, bá quan văn võ đều ngơ ngác, chỉ có phụ thân ta là vẫn ung dung điềm tĩnh. Sau đó, không biết ai lẩm bẩm một câu, không hổ là con gái của Vân Hồ Ly, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con biết đào hang. Không rõ câu nói ấy lan truyền thế nào, nhưng cả kinh thành đều bàn tán rằng, nữ nhân như ta, ai cưới về người đó ắt gặp xui xẻo. Mọi người đều tỏ vẻ đồng tình với Lê Vương Điện Hạ. Cùng lúc đó, chuyện ta được tham gia khoa cử cũng bị lan truyền khắp nơi. Ngày hôm ấy, bệ hạ trên triều nói rằng, chuyện của Thanh Âm khiến trẫm nhận ra một vài điều. Có lẽ thế gian này không phải nữ nhân nào cũng nông cạn, ngu ngốc. Chi bằng để các vị đại thần cho con gái mình, chỉ cần biết chữ, tham gia khoa cử, để xem con gái nhà ai xuất sắc hơn. Công chúa của trẫm cũng phải dự thi, chỉ nói là thi cử, không đề cập đến chức vụ. Hơn nữa còn treo giải thưởng lớn, người đỗ đầu sẽ được thưởng 100 lượng vàng cùng danh phận quận chúa. Chuyện này chẳng liên quan gì đến dân thường, nó chỉ là một trò chơi giữa các gia đình quyền quý, không làm bá quan phản đối, mà ngược lại còn tăng thêm sự chú trọng của các quan viên đối với con gái mình. Nếu con gái nhà mình đạt được thành tích nào đó trong khoa cử lần này, đương nhiên sẽ làm rạng danh gia tộc, đồng thời nâng cao giá trị bản thân, tìm được một đức lang quân như ý. Chẳng hạn như vị trí thái tử phi vẫn còn bỏ trống, vài vị hoàng tử cũng đã đến tuổi lập phi. Mọi người đều suy tính, trong khi ta vẫn lặng lẽ mài mực trong ngự thư phòng. Bệ hạ liếc ta một cái, giọng lạnh nhạt, đừng làm bộ dạng như dâu nhỏ chịu ấm ức nữa. Có thể để ngươi dự khoa cử đã là mở ra tiền lệ lịch sử, ngươi còn muốn làm quan, trong mơ thì cái gì cũng có. Chế độ khoa cử vốn là một chế độ mới của Đại Khánh Triều, trước đó lịch sử chưa từng có. Nói gì mà mở ra tiền lệ lịch sử, cũng chỉ là tiền lệ trong trăm năm lịch sử của Đại Khánh mà thôi. Ta chẳng còn sức tranh cãi với bệ hạ, chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn. Ta có cả một đời, từ từ mà toan tính. 22 Lâm Khoát Chi không biết từ đâu mời được một cao nhân. Cao nhân ấy bói một quẻ, nói người đã hủy hoại hắn ngày hôm đó chính là ta. Thế là phụ thân hắn, Vĩnh Xương Hầu, liền dẫn hắn lên triều khóc lóc tố cáo. Không được giải quyết, ông ta liền lăn lộn trên đất, khóc la om sòm. Quần thần trong triều sớm đã không lạ gì cảnh này. Vĩnh Xương Hầu vốn là người thừa hưởng tước vị từ đời trước, chức vị cha truyền con nối. Bản thân ông ta chẳng có bao nhiêu năng lực, việc cử ông ta trấn giữ Bắc Cương cũng chỉ vì nơi đó vốn đã có các danh tướng trấn thủ. Ông ta chỉ cần không làm sai thì nhờ vào tước vị và ân sủng của bệ hạ dành cho hoàng hậu mà yên ổn giữ chức. Đáng tiếc, kẻ ngu dốt này lại không hiểu ý bệ hạ, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần. Thần ở Lắc Cương vất vả chiến đấu là vì cái gì? Chẳng phải là vì con cháu đời sau sao? Thần xông pha chiến trường, chỉ mong vợ con ở nhà được sống an ổn. Này thần nhận được gì đây? Chậc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Vĩnh Xương Hầu lăn lộn khóc lóc giữa đại điện, sắc mặt bệ hạ càng thêm khó chịu. Người dứt khoát rút hai tấu chương trên bàn, ném thẳng vào đầu ông ta. Bốp, tiếng động vang lên, Vĩnh Xương Hầu ngẩn người, cả triều đình im lặng. Người khóc lóc cái gì? Ở Bắc Cương ăn chơi chắc táng không thiếu thứ gì, còn cướp cả công lao của tiểu tướng Quách Gia mang đến trước mặt trẫm. Người coi trẫm là heo sao? Vĩnh Xương Hầu vội vàng nhặt tấu chương lên đọc, sắc mặt lúc đỏ lúc đen, đổi màu liên tục, vô cùng đặc sắc. Bệ hạ, thần bị oan, nhất định là có kẻ gian hãm hại. Hừ, phạm tội khi quân mà còn dám kêu oan. Vĩnh Xương Hầu bị tước bỏ tước vị trong nhục nhã. Còn Lâm Khoát Chi, từ sau khi bị hủy căn, tính tình ngày càng âm trầm. Thỉnh thoảng trên đường từ chiều về, ta sẽ bắt gặp hắn đứng yên trong góc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta. Ta cũng không rõ hắn đang nghĩ gì trong lòng. Cùng lúc đó, hôn sự giữa ta và Lê Vương cũng đã được đưa lên lịch trình. Cách chương.